Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, ôm nhau mà miên, A Lăng, ta nghĩ muốn ngươi, Trạc Diễm khàn tiếng nói ở Tử Tăng Lăng bên tai thấp Nam Môn Sơ cái gì? Tử Tăng Lăng tâm cả kinh, theo say mê tỉnh lại, vội vàng đưa tay cánh tay còn tại hai người trong lúc đó Trạc Diễm. Không được, chúng ta bây giờ còn không thể như vậy, vì sao? Bởi vì cồn tác dụng, Trạc Diễm màu sắc càng nồng đậm, tràn đầy giống như muốn tràn ra thông thường. Ly Tố ca ca, hoảng loạn, Tử Tăng Lăng giống như bắt được cứu mạng đạo thảo, ngươi có biết? Ta có hôn ước này, ta sớm biết rằng, Trạc Diễm nói xong. Nên thế nào vẫn là thế nào? Không được, ta muốn chờ hắn tỉnh lại, Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy thân chợt lạnh. Vừa mới nàng thân quần áo đã chảy xuống hơn phân nửa. Cái gì, Trạc Diễm Mâu đột nhiên xuất hiện nguy hiểm tín hiệu, ngón tay điểm hướng Tử Tăng Lăng trái tim vị trí, ngươi không là đã đáp ứng rồi ta. 3 năm này, trong lòng chỉ có ta. Tuy rằng như vậy, nhưng là với hắn mà nói rất không công bằng. Tử Tăng Lăng nói, ngươi không cần ép ta nữa. Ta như vậy mỗi ngày đều sẽ gặp phải tự trách. Ta không biết nên như thế nào đối mặt hắn, hắn nếu là thật sự yêu ngươi. Liền sẽ không cho ngươi khó xử, Trạc Diễm bàn tay phủ ở Tử Tăng Lăng sau thắt lưng, đem ngươi giao. Cho ta, sau này vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt Trạc Diễm. Ly Tố ca ca tu vi bởi vì tới gần Thương Hải Thần Tháp, cho nên hoàn toàn khôi phục. Tử Tăng Lăng bắt lấy Trạc Diễm cánh tay nói, ta đã chỉ kém cuối cùng. Tam vị dược, có thể cứu tỉnh hắn. Chờ hắn tỉnh lại, chỉ cảm thấy đáy lòng nhảy dựng. Hắn biết rõ Ly Tố ở nàng cảm nhận vị trí. Nhớ được lúc trước nàng phản hồi thần đảo là lúc, nàng tính liều mạng, cũng muốn đem Ly Tố mang xuất ra. Thậm chí vì Ly Tố ăn nói khép nép cầu hắn, nếu là hắn có thể tỉnh lại. Kỳ thực, hắn căn bản không có nghĩ tới hắn hồi tỉnh đến. Vừa tới là này linh dược thật sự khó tìm. Thứ hai, Ly Tố thời gian cũng căn bản đợi không được nàng toàn bộ làm cho đều linh dược thời điểm mà đi cho. Nên, hắn tuy rằng đáp ứng, khá vậy chưa từng có làm hồi sự. Nhưng là hiện tại, hắn tâm đột nhiên có chút không dám xác định. Nghĩ đến này, Trạc Diễm gia tăng rảnh tay trưởng lực đạo, vội vàng gian, Tử Tăng Lăng gặp bản thân thân quần áo bắt đầu tầng tầng thốn tẫn. Đáy lòng không khỏi càng thêm hoảng loạn đứng lên, Trạc Diễm, không cần, Tử Tăng Lăng tưởng đẩy ra hắn, nhưng mà tay hắn đột nhiên trở nên coi như kìm sắt thông thường. Cắt gao chế trụ của nàng, làm nàng mảy may không dám nhúc nhích, như vậy Trạc Diễm nàng chưa từng gặp quá. Tử Tăng Lăng trơ mắt xem hắn đem bản thân quần áo rút đi. Lại khuynh thân xuống, chỉ cảm thấy trái tim sắp nhảy ra lồng ngực. Tử Tăng Lăng trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Thẳng đến đột nhiên để cứng rắn nóng rực, Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy tâm một căn huyền bị đột nhiên đứt đoạn. Cái mũi đau xót, nước mắt liền lăn xuất ra, đều là của nàng sai. Nàng không nên trễ bản thân chạy tới của hắn phòng. Biết rõ hắn uống lên rượu, nàng cũng không có nghĩ biện pháp bước ra rời đi. Đột nhiên ngã nhào nơi tay lưng ướt át trong nháy mắt đem Trạc Diễm lý trí kéo lại. Nhìn Tử Tăng Lăng mặt nước mắt, đáy lòng vọt tới từng đợt thương tiếc. A Lăng đừng khóc, đều là ta không đúng. Ta không lại cưỡng bức ngươi, nói xong. Trạc Diễm hoảng loạn thay Tử Tăng Lăng sát mặt nước mắt. Lại sườn nằm xuống đến. Đem Tử Tăng Lăng kéo vào hoài, theo bên cạnh kéo chăn đem nàng gói kỹ lưỡng tốt lắm. Nín khóc không chỉ có là nguyên nhân này, lâu dài tới nay áp lực chưa từng phóng thích, Tử Tăng Lăng luôn luôn đều cảm thấy tiếng lòng mình luôn luôn gắt gao banh không có nửa khắc thả. Lòng, lúc này của hắn ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ, tựa hồ như vậy cảm xúc chiếm được phát tiết xuất khẩu. Nước mắt rơi vào liền càng thêm hoan. Trạc Diễm ôm Tử Tăng Lăng một bên nhẹ giọng an ủi. Một bên lại muốn chịu đựng ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực cũng không có thể lại tiếp tục làm chút. Gì tiếc nuối, không khỏi tự giễu cười cười A Lăng. Ngươi thật sự là cái tiểu ma nữ. nghẹn hư ta, ngươi lại nói. Ta đi rồi, Từ Tang Lăng ngượng ngùng rụt lui. Tốt lắm, ta cũng mệt mỏi một ngày. Chúng ta hảo hảo ngủ một giấc đi. Trác Diễm nói xong, nhường Từ Tang Lăng gối lên bản thân kiên. Cánh tay hắn đem nàng hoàn toàn vòng Tiến Hoài gắt gao ôm lấy. Khuỳnh phía dưới hôn hôn tóc của nàng ngoan. Cái gì đều không cần tưởng. Hảo hảo ngủ một giấc đi. Đúng vậy, nàng cũng cảm giác được hảo mỏi mệt. Từ Tang Lăng hoàn toàn oa ở Trác Diễm trong lòng. Thân thể dần dần thả lòng. Không cảm thấy liền đã nặng nề ngủ. Trác Diễm nhìn Hoài bé. Khóe môi không khỏi choáng váng ra một chút ý cười. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Bản thân sẽ như vậy ôm lấy một cái nữ tử đi vào giấc ngủ. Đi qua ở Đại Hàn cung thời điểm. Hắn liền không thích Cơ Như Yên tới gần. Trừ bỏ lúc nhỏ khả năng còn cùng nhau chơi đùa giỡn. Lớn lên sau, càng là căn bản không có chạm qua nàng một cái ngón tay. Sau này hắn dần dần trở nên vĩ đại. Chung quanh càng là đủ giống Vũ Băng như vậy nữ tử. Nhưng là tổng làm cho hắn cảm thấy chán nản, mà lần đầu tiên nhìn thấy Từ Tang Lăng, hắn cũng là không thích, nhưng là, nàng nhìn đến nàng bởi vì tộc nhân qua đời mà bi thương. Nhìn đến nàng không để ý sinh mệnh đi đem ngủ say Ly Tố theo hải cứu ra. Nhìn đến nàng đối người chung quanh tươi sống mà chân thật cười. Nghe được nàng ở giây lát thành ban đêm làm người ta khó quên yêu thương tiếng ca. Vì thế, không biết theo khi nào thì, của nàng bóng dáng liền lặng lẽ trụ vào trong lòng hắn. Thậm chí mỗi lần tới gần nàng, hắn đều có một loại phá lệ quen thuộc cảm giác, coi như linh hồn phù hợp, làm cho hắn theo ngay từ đầu chẳng phải thập phần bài xích. Thậm chí đang không ngừng tiếp xúc càng hãm càng sâu, Trác Diễm ngón tay nhẹ nhàng lướt qua Từ Tang Lăng trơn bóng làn da. Giờ phút này, ánh trăng thạch nhu hòa ánh quang rừng ở mặt nàng, mang theo mênh mông khí trời hơi thở, bên tai, là nàng đều lâu dài hô hấp, toàn bộ phòng ấm áp mà yên tĩnh, hắn cũng không biết bản thân khi nào thì ngủ, chỉ cảm thấy thật lâu không có ngủ quá như vậy thoải mái. Thế cho nên ngoài cửa phòng mặt vang lên tiếng gõ cửa, hắn mới kham tỉnh lại. Ân, Mã đi ra ngoài, Trác Diễm hơi nhíu mày. Của hắn hai cái thị vệ tuy rằng tận chức tận trách. Nhưng là giống như thời khắc giám sát hắn thông thường, làm cho hắn tuyệt không chiếm được từ. Nhất là, hiện thời như vậy một cái tốt đẹp sáng sớm, ai bị đã quấy dày tâm tình đều sẽ không hảo. Từ Tang Lăng nghe thấy động tĩnh, lông mi hơi run rẩy, mở mắt ra đến. Liền đối với Trác Diễm nhu tình tràn đầy con ngươi, ta ngủ thật lâu, Từ Tang Lăng nhỏ giọng nói. Lúc này, nàng tâm không ngừng tự trách, nàng vì sao không có sớm hắn một bước tỉnh lại, như vậy nàng có thời gian lén lút chuồn ra ổ chăn. Đem quần áo mặc được, hiện thời nàng không thấy sợi nhỏ nằm ở của hắn hoài. Quả thực cảm thấy hận không thể như vậy trốn vào trong không gian. Nàng quả thực e lệ đã chết. A Lăng, về sau mỗi ngày trễ đều chuyển đến ta chỗ này trụ đi. Trác Diễm lời nói, làm vốn vạn phần không yên Từ Tang Lăng càng là run lên. Cơ hồ là bản năng phản ứng, Từ Tang Lăng tâm niệm vừa động, liền trốn vào trọng lực không gian chi. Hết chương.